Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562. Thứ độ kiếp nguy hiểm trọng trọng. Bảo Bảo, sợ là không còn kịp rồi, Chu Thuần nhìn trên đỉnh đầu càng tụ càng nhiều mây đen. Thấp Nam nói, Mami, Bảo Bảo không sợ bị sét đánh, Chu Bảo Bảo cũng là nhìn trời không trung kia thật dày mây đen. Cùng với mây đen trung lóe ra điện quang, hắn sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy, trên mặt không sợ hãi chút nào. Tiểu Bài, có phải hay không trải qua thiên lôi lễ rửa tội, chúng ta cũng sẽ bị tiếp dẫn giả tiếp dẫn đến bậc trung vị diện. Chu Thuần thấp giọng hỏi trong óc người, không phải, nếu như ấn theo lẽ thường mà nói, tiếp dẫn giả sẽ sớm xuất hiện, bởi vì dù cho đạt tới thân cấp, muốn kháng trụ hôm nay lôi lực lượng, cơ bản là không thể nào. Tiếp dẫn giả sẽ gây viện thủ, giúp đỡ ngươi đi qua thiên lôi hậu, tới bậc trung vị diện sẽ là của ngươi sư tôn. Chu Thuần vô ý thức quét mắt tuần sau vây. Sau đó nhẹ giọng Thấp Nam, tiếp dẫn giả, không phải nói sẽ có tiếp dẫn giả sao? Lời của nàng âm hạ xuống, bên cạnh Diệt Một liền đại cười ra tiếng, sau đó đi phía trước mại một bước nói. Của các ngươi tiếp dẫn giả, là ta. Sau khi nói xong, trên bầu trời một đạo quang mang liền rơi xuống trên người hắn. Mà hắn thì lại là chậm rãi lên tới giữa không trung. Chu Thuần, ta nói rồi, tới bên ngoài, sẽ là của ngươi tử kỳ. Thanh âm của hắn chậm rãi đẩy ra. Vang vọng bầu trời, Chu Thuần nhìn trên người hắn đột nhiên dũng động khởi bàng bạc lực lượng. Nhịn không được lật hạ bạch nhãn. Lần này, ta sẽ không đối với ngươi gây bất luận cái gì viện thủ. Nhìn ngươi thế nào quá hôm nay kiếp. Diệt Một trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn muốn xem ba người bọn họ sinh sôi bị thiên lôi cấp chém thành cho tàn. Dù cho bọn họ thực sự đại nạn không chết, vậy hắn cũng sẽ ra tay, để cho bọn họ chết đi. Mà nguyên bản trên mặt đất hai hắc y nhân, lại là đồng thời lấy ra trong lòng ngọc bội, sau đó nói. Lão đại, chúng ta ở tiếp dẫn chỉ chờ ngươi, chờ Diệt Một gật đầu hậu. Bọn họ liền bóp nát trong tay ngọc bội, bọn họ cả người bị một trận kỳ dị lực lượng cấp vây quanh. Sau đó biến mất ở tại chỗ, bọn họ, rốt cuộc là ai, vì đánh giết bọn hắn, cư nhiên nhượng không gian thần vương bỏ được lãng phí truyền tống ngọc bội, xa cơ nhìn giữa không. Chung ba người, thấp giọng nỉ non, mà lúc này. Tiểu Đằng xa theo trong ngực của nàng chui ra, nó mở hai mắt thật to, nhìn giữa không trung ba người, sau đó thổ liễu thổ lưỡi rắn, muốn Xa Cơ đi hỗ trợ. Đứa nhỏ, nếu là bình thường thiên lôi, vậy ta có thể xuất thủ, thế nhưng, đây là thiên kiếp, là bọn hắn nhất định phải được qua kiếp nạn, nếu là ta xuất thủ, chỉ có thể nhượng thiên lôi uy lực thành bội số bay lên, Xa Cơ nhẹ giọng giải thích. Mà tầm mắt của nàng cũng là rơi ở giữa không trung. Nếu như là một người độ kiếp, ngày đó kiếp uy lực sẽ nhược điểm. Thế nhưng không biết là không là bọn hắn vận khí không tốt. Bên trên lại muốn ba người bọn họ đồng thời độ kiếp. Ngày đó kiếp uy lực thế nhưng so với một người lớn hơn. Hơn nữa bên cạnh Diệt Một, tầm mắt của nàng chuyển đến cười vẻ mặt âm lãnh nhân thân thượng. Sau đó lắc đầu thở dài. Lần này, ba người bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít, dù cho may mắn qua hôm nay kiếp, tới tiếp dẫn chỉ, cũng là một cái tử lộ, thế nhưng này đó cùng nàng Tịnh không có bao nhiêu quan hệ. Nàng cũng không muốn ra tay quản nhiều lắm nhàn sự, nếu không chỉ biết rước họa vào thân. Daddy Mommy, các ngươi tới gần Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo nhìn giữa không trung mây đen, không ngừng ở để dành lực lượng. Hắn lập tức đem ngũ hành lĩnh vực khuếch tán ra, sau đó thay đổi đến lôi điện lĩnh vực, Chu Thuần cùng quân ngự hàn không có nhiều lời tới gần hắn. Hết chương.